Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, người ở chỗ này, ngoại trừ số ít mấy cái biết rõ Diệp Thiều Hoa thân phận. Những thứ khác đều bị một màn này kinh sợ đến. Mọi người có tưởng tượng qua ngân hà người sáng lập bộ dạng. Muốn thẳng đến cái này đứng ở lĩnh giới đỉnh phong nhân vật đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng là vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới nàng thật không ngờ tuổi trẻ, nhất là Diệp Kha, nàng cho tới nay bởi vì chính mình người trọng sinh có thể biết trước tương lai sự tình mà cao cao. Tại thượng, hầu như không có đem mặt khác người thả tại trong mắt qua. Nhất là đã bị Diệp gia vứt bỏ Diệp Thiều Hoa, cho dù nàng lầy thì sao, coi hắn Diệp Kha thân phận cùng quyền thế, căn bản không phải Diệp Thiều Hoa có thể so sánh với. Có thể nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Đối phương dĩ nhiên là ngân hà người sáng lập, cùng Diệp Kha có đồng dạng ý tưởng còn có phó gia thần. Cái này nghe quả thực là buồn cười và vớ vẩn, nhưng mà hết thảy chính là chỗ này sao vớ vẩn, chính là chỗ này sao buồn cười. Cái kia một mực không bị bọn hắn để vào mắt Diệp Thiều Hoa. Lúc này đang ngồi ở trên đài hội nghị. Câu nói đầu tiên có thể chúa tể tương lai ít phát triển phương hướng. Cái này đã từng bị bọn hắn tập thể buông tha cho qua người. Chính là bọn họ lúc trước vẫn muốn tới hợp tác muốn gặp được ngân hà người sáng lập. Phó gia thần nhớ tới bệnh viện ngày đó, khi hắn dùng tiền đến nhục nhã Diệp Thiều Hoa thời điểm. Đối phương vậy có chút ít kinh ngạc bộ dáng, trên mặt hắn xanh trắng không rõ, từ đầu đến cuối. Hắn mới là lớn nhất chê cười, kỳ thật theo Diệp Thiều Hoa tại Diệp phụ trước giường bệnh đối Diệp Hàm nói câu kia ba của ngươi. Giao cho ta thời điểm, nàng sẽ không có giấu giếm thân phận của mình, nếu là không có chút lực lượng, ai dám nói ra như vậy điên cuồng mà nói. Còn có ngày đó tại phòng thí nghiệm, Stanford hiệu trưởng của trường học tự mình gọi điện thoại mời Diệp Thiều Hoa quay về nước. Ngẫm lại, như Diệp Thiều Hoa vẻn vẹn là một người bình thường thiên tài. Sao có thể kinh động Stanford hiệu trưởng của trường học? Sao có thể làm nước phòng thí nghiệm người phụ trách? Còn có Diệp Hàm câu kia, Liệp Bì đều sợ tỷ của ta. Đây không phải điên rồi, mà là dùng Diệp Thiều Hoa năng lực, FBI là nên sợ nàng. Diệp Kha không có cách nào lại tại nơi đây chịu được mọi người ánh mắt kỳ dị. Mà là cúi đầu đã đi ra, nàng tới nơi này chính là vì cùng ngân hà hợp tác. Có thể Diệp Thiều Hoa chính là ngân hà người sáng lập. Làm sao có thể sẽ đáp ứng cùng Diệp Thị hợp tác? Diệp Thị cho mượn ngân hàng 200 triệu cho vay, cuối cùng bởi vì công trình tất cả đều bị bội ước. Diệp Thị nguyên khí đại thương vốn gốc không về, coi như là Diệp Kha bất quá đời sau trí nhớ cũng vô dụng. Diệp Thị vẫn là đã mất đi nửa giang sơn, không đến mấy tháng, không xuất chúng người sở liệu phá sản. Cái này 2 năm trước hỏa lượt nước hoa mới phát xí nghiệp cuối cùng biến mất. Phó gia một mực phụ thuộc vào Diệp gia, Diệp nhà tan sản, bọn hắn phó gia cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ngắn ngủn không đến mấy tháng thời gian, Diệp Kha cùng phó gia nhân sinh hoạt một số gần như là hai cái cực kỳ. 2 năm sau. Diệp Kha cùng phó gia thần đầy bụi đất lách vào tại vùng ngoại ô tiểu trong phòng. Bọn hắn đang xem TV, trên TV phát ra chính là Diệp Hàm tại quốc tế thi đấu bên trên lại bắt được vô địch tin tức. 2 năm, tuy nhiên Diệp Thị không có, nhưng là Diệp Hàm lại sinh hoạt rất tốt. Diệp Thiều Hoa không chỉ có đưa hắn đưa đến em nước học bài, còn ủng hộ hắn thích đua xe. Nghe nói 1 tháng trước Diệp Thiều Hoa còn chưa Diệp Hàm xa xỉ chế tạo một cỗ toàn cầu tính năng. Tốt nhất đua xe, lúc này Diệp Hàm chính là cầm lấy cái này chiếc đua xe tại đây một lần đua xe bên trên thắng được. Quán quân, rõ ràng là tỷ đệ, nàng Diệp Kha hiện tại liền 1 ngày 3 bữa cơm đều ăn không ngon. Còn muốn khắp nơi xem mặt người sắc, trái lại Diệp Hàm, không chỉ có lấy được vô địch thế giới. Vẫn là Stanford cao tài sinh, Diệp Hàm nóng nảy như trước như dĩ vãng như vậy ngang ngược càn rỡ. Nhưng như vậy nóng nảy, cho dù ẩm nước, cũng không có ai dám trêu hắn, bởi vì ai cũng biết Diệp Hàm sau lưng có một Diệp Thiều Hoa. Người nào không biết lần trước xe Vương Chính là chọc phải Diệp Hàm, mới bị Diệp Thiều Hoa cả được, hiện tại liền cửa cũng không dám ra ngoài. Diệp gia nhân bao che khuyết điểm được đáng sợ, chỉ cần có thể bị Diệp Thiều Hoa để ở trong lòng người. Nàng có thể tận hết sức lực đi đối đãi, tuy nhiên hiện tại đã chậm, nhưng là Diệp Kha có đôi khi vẫn là sẽ nhớ, nếu như lúc trước nàng không có gây Diệp Thiều Hoa, khiến cho nàng tại Diệp gia ở lại đó, có phải hay không nàng hiện tại cũng có thể cùng Diệp Hàm giống nhau? Diệp Hàm lúc trước bất quá là cho Diệp Thiều Hoa đánh qua một lần tiền mà thôi. Mà bây giờ muốn cái gì đều là uổng công. Nhìn trên bàn đã lạnh mất màn thầu, Diệp Kha ngã ngồi tại trên mặt ghế khóc lên, cuối cùng nàng lại ngẩng đầu nhìn ngồi ở đối diện liên tục uống rượu Phó Gia Thần. Nàng đem trên bàn chén bàn quét rơi, người ngoại trừ uống rượu, còn có thể có làm được cái gì? Phó thị đều bị Diệp Thiều Hoa cả thành hình dáng ra sao? Phó Gia Thần nghe vậy nhìn Diệp Kha liếc, không có trả lời, Diệp Kha mắng vài câu. Liền ngồi xổm xuống thu thập trên mặt đất rác rưởi, thu thập, liền không nhịn được ngồi dưới đất tiếp tục khóc, nàng đã hối hận, nàng là thật sự đã hối hận, vì cái gì lúc trước muốn đi trêu chọc Diệp Thiều Hoa. Nếu như nàng không nhận tội gây Diệp Thiều Hoa, hiện tại khẳng định còn ở tại căn phòng lớn ở bên trong. Ba bữa cơm không lo, nhưng này hết thảy chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cải biến Diệp Thiều Hoa vận mệnh bi thảm, hệ thống ban thưởng 100 điểm tích lũy, tân thủ ban thưởng sao 2, chúc mừng chủ ký sinh đạt được 200 điểm tích lũy. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được tông sư cấp cờ vây kỹ năng. Diệp Thiều Hoa lúc này vẫn còn trên máy bay, nghe vậy, tay dừng thoáng một phát, phải ly khai cái thế giới này. Đinh! 008 số hệ thống vì chủ ký sinh phục vụ. 200 điểm tích lũy đã đến sổ sách, cưỡng chế chóc bong trong thế giới. Một điểm cũng không có chuẩn bị. Diệp Thiều Hoa vốn là chuẩn bị cho Diệp Hàm chúc mừng sinh nhật. Cố Cảnh Vân vẫn ngồi ở bên người nàng. Cuối cùng tại máy bay tạc hủy còn có trên máy bay nhân viên phục vụ kinh hoàng trong thanh âm. 008 chỉ nghe được một câu. Ta nghĩ biết rõ giết hệ thống sẽ bị phán vài năm. Hệ thống, là cái gì để cho chúng ta trở mặt thành thù? Cố Cảnh Viêm cùng Diệp Hàm tìm được Cố Cảnh Vân thời điểm. Đã là 24 tiếng đồng hồ sau, hắn ngồi ở rủi ro địa điểm, vẫn không nhúc nhích, Diệp Thiều Hoa tại cuối cùng trong tích tắc đem dù để nhảy trói đến trên người hắn. Cho nên hắn đã chết, hắn còn sống. Tam ca Cố Cảnh Vân xoay người lại, nét mặt của hắn rất bình tĩnh, thậm chí ngay cả thanh âm đều là bình tĩnh. Chúng ta trở về đi, nếu như không phải từ này về sau, Cố Cảnh Vân không bao giờ nữa ngồi phi cơ, hàng năm tháng 7 số 7 cũng sẽ ở rủi ro địa điểm nghỉ ngơi một ngày một đêm mà nói. Cố Cảnh Viêm sẽ cảm thấy chuyện này hầu như đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Bởi vì Cố Cảnh Vân không biết từ nơi này biết được. Hàng năm tháng 7 số 7, đã qua đời người vong hồn sẽ ở ta gặp chuyện không may địa điểm xuất hiện. Ngươi là vô tình ý gió lùa, hết lần này tới lần khác cô ngạo mạn dẫn lũ bất ngờ. Sao Diệp Thiều Hoa tỉnh lại lần nữa thời điểm, chung quanh có chút ồn ào, nàng thấp con mắt nhìn thoáng qua trên người Thủy Yên áo. Nhìn lại một chút Yên La mép váy gần muốn bay lên hồ điệp. Nàng án lấy bởi vì tiếp thu nội dung cốt truyện có chút đau đầu. Không khỏi suy tư cổ đại. Nàng chỗ thân thể này là đương triều tể tướng con gái. Danh tự cũng gọi là Diệp Thiều Hoa. Nếu không như thế, thân thể này vẫn là kinh thành đệ nhất tài nữ. Theo lý thuyết như vậy thân thế như vậy tài hoa có lẽ sống rất đặc sắc mới là... Nhưng mà sự tình xa không chỉ đơn giản như vậy, cái thế giới này còn có một xuyên Việt nữ. Xuyên Việt nữ là đại tướng quân thứ nữ Bạch Chăn Chăn. Nguyên lai Bạch Chăn Chăn cùng Tam Hoàng tử có hôn ước. Nhưng mà Tam Hoàng tử ưa thích thân phụ tài nữ danh tiếng Diệp Thiều Hoa. Giải trừ cùng Bạch Chăn Chăn hôn ước, lại để cho Bạch Chăn Chăn nhận hết trong kinh chi nhân cười nhạo. Thân là hiện đại cờ vây tay Bạch Chăn Chăn xuyên Việt đến từ sau. Chuyện thứ nhất chính là vì trước kia Bạch Chăn Chăn báo thù. Tại quốc cữu đại thọ bên trên, dùng một đầu thủy điều ca đầu dương danh thiên hạ, cũng dùng cái này hung hăng nhục nhã đệ nhất tài nữ Diệp Thiều Hoa. Sau lại lấy ra Quảng Lăng tán bực này có 102 giang khúc. Cuối cùng cùng Diệp Thiều Hoa so nàng am hiểu nhất cờ vây. Cùng nàng đánh cuộc lại để cho Diệp Thiều Hoa đang tại tất cả mọi người mặt cho nàng Bạch Chăn Chăn. Quỳ xuống nói xin lỗi. Lại để cho Diệp Thiều Hoa chật vật không chịu nổi. Bạch Chăn Chăn còn mở mắt xích, dây chuyền, khách sạn, đã sáng tạo ra rất nhiều thực dụng tiểu đồ chơi. Còn đưa ra đèn xanh đèn đỏ ý tưởng. Vài năm tầm đó liền trở thành quốc gia người giàu có nhất. Đó là một trong lịch sử không có xuất hiện qua triều đại. Bạch Chăn Chăn cảm thấy đời trước chết kẻ cầm đầu chính là Diệp Thiều Hoa. Mà Diệp Thiều Hoa lớn nhất dựa dù cho Diệp gia, cho nên hắn dùng một cái 36 kế là trao đổi. Liên hợp mấy cái trong triều trọng thần làm cho Diệp tể tướng bị mất con đường làm quan. Diệp Thiều Hoa cái này vốn nên hưởng dự thịnh hoa nữ tử. Cuối cùng bị Bạch Chăn Chăn xếp đặt thiết kế bán nhập thanh lâu. Cuối cùng không cam lòng bị nhục mà tự sát, cuối cùng tam hoàng tử mới biết được nguyên lai bị nhìn hắn không dậy nổi vị hôn thê dĩ nhiên là. Như thế kỳ tài, hắn hối hận không thôi, cuối cùng cùng Bạch Chăn Chăn trải qua gút mắc phía dưới vẫn phải là đã đến giai nhân tâm hồn thiếu. Nữ, tại Bạch Chăn Chăn dưới sự trợ giúp, thành công đăng cơ trở thành vương triều đế hoàng. Nguyên thân Diệp Thiều Hoa cảm thấy Diệp phủ suy tàn là của nàng sai. Chủ ký sinh, nhiệm vụ của ngươi chính là hộ Diệp phủ không lo. 008 thanh âm hợp thời vang lên. Diệp Thiều Hoa hơi không thể nhận ra gật đầu. Cùng lúc đó, bên người một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Diệp đại tiểu thư, ngươi cảm thấy ta đây đầu thủy điều ca đầu so về ngươi ô khóc đêm như thế nào? Không nói lời nào. Ngươi là không dám cùng ta lại tỉ thí kỳ nghệ. Nhìn xem Diệp Thiều Hoa cúi đầu không nói bộ dạng, Bạch Chăn Chăn biết mình đã đem nàng hù đến. Nàng thấp con mắt cười lạnh một tiếng. Mấy cái này cổ nhân sao có thể cùng nàng cái này có cao thấp 5.000 năm tri thức người hiện đại so. Nàng cái kia đầu tương tiến tửu cũng còn không có lấy ra. Đã bị dọa đã thành như vậy, thật sự là không thú vị. Nghĩ đến cái này người chính là gián tiếp hại chết đời trước. Bạch Chăn Chăn tiếp tục đâm kích, xem ra cái gọi là kinh thành đệ nhất tài nữ, cũng không quá đáng như thế mà thôi. Diệp Thiều Hoa đi tới nơi này cái thân thể thời cơ không khéo. Đúng là quốc cữu thọ yến, Bạch Chăn Chăn vừa mới dùng một đầu thủy điều ca đầu hung hăng đem Diệp Thiều Hoa dẫm nát lòng bàn. Chân, lúc này một bên đắt nữ đám bọn họ nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt hết sức nhìn có chút hả hê. Thứ hai thế giới là cổ đại, kinh không sợ hãi vui mừng không ngoài ý. Một chương này 3.000 chữ, hoa hoa ghi đến hơn 2 giờ cũng là liều mạng, có miễn phí đánh giá phiếu cho hoa hoa tặng một phiếu. Không có miễn phí đánh giá phiếu. Cho hoa hoa soát cái bình luận A mũ gạch dưới mũ ghi cổ đại chủ yếu là bởi vì hoa hoa không có ghi qua cổ văn. Cho nên muốn nếm thử thoáng một phát, cho nên dù cho ghi lúng túng, các ngươi cũng muốn khoa trương ta. Bằng không thì ta sẽ khóc chít chít tương đương o mặt giận dữ o tương đương ngày mai gặp. Hết chương.